Chương 340, N hạt mọ gì ạ, canh thứ 3. Vung ra tủ cổ, có bản lĩnh hướng ta lai xuyên thấu qua cũng ho ra một búng máu, lồng ngực bế tắc hơi chút tốt hơn chút. Đi tìm mạng tiểu thuyết nhìn tóc tuyến tiểu nói hắn tức giận trừng mắt Diệp Mánh, thượng giới hợp chúng liên minh vô địch khí thế buộc phát ra, nếu không phải lúc này bị đánh mặt mũi bầm dập, lúc này hắn vẫn rất ngang ngược. Diệp Mánh chát liêu chát con mắt, trở về chỗ một cái xuyên thấu qua cũng lời nói, tức giận đến sắc mặt trắng bệnh. Hoa kháo, một cái đại mỹ nhân ở nơi này ta không làm, cưỡng gian ngươi một cái xú nam nhân làm gì xuyên thấu qua cũng sững sờ. Sẽ liên lạc lại một cái Diệp Mánh lúc này một tay gần kề giả tủ cổ hung bộ động tác, bật người ý thức được cái này có chút hung thần ác sát tên dự định đối với tủ cổ dâm loạn, mới phản ứng được trong lời nói của mình hàm nghĩa là, không đủ tháo vắc gian tủ cổ, muốn cưỡng gian liền tới cưỡng gian ta đây cái đại nam nhân. Vì vậy, tao niên mặt giả đỏ lên, một thời cũng không biết làm sao phản bác. Giao ẩn, đập choáng hắn. Xuyên thấu qua cũng tới bên này chỉ biết vướng bận. Đánh ngất xỉu hay nhất. Giao ẩn thật to ném đại bản cục gạch, đổi thành đại thiết chủ y nhe răng cười lấy đi hướng xuyên thấu qua vậy. Đại mỹ nhân, chúng ta kế tục. Diệp Mánh tiếp tục giả vờ làm si hán, tay kia quá đáng hơn hướng giả tủ cổ phía dưới tới gần. Giả tủ cổ gấp đến độ nước mắt đều tràn ra, âm thanh cầu cứu, đến cuối cùng, giả tủ cổ dĩ nhiên hô lên, xuyên thấu qua cũng quần, mau tới cứu ta. Diệp Mánh trong lòng cười nhạt. Nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu, nhanh lên một chút hiện ra nguyên hình đi. Đi hoa tiểu nói vong bất quá mỹ nữ cầu cứu, hiệu quả luôn luôn là tốt tốt, xuyên thấu qua cũng mau điên rồi, đỏ ngầu cả mắt, hắn làm sao có thể nhìn cùng với chính mình thích nữ hài bị người tại chỗ cưỡng gian đâu. Như vậy nam tử hắn gắng gượng chống giữ một cái giòn đại thiết chủ y mà sừng sững không ngã, trên đầu chạy xuống tiên hồng huyết, lấn át một con mắt chạy xuôi đến rồi trên mặt đất. Nhưng hắn ánh mắt kiên nghị như bàn thạch, phi thường sáng sủa, trong con người rõ ràng ảnh. Ngược lấy Diệp Mánh dâm đãng sắc mặt. Em bù cảm nhận được chủ nhân tâm tình, thể lực đang cùng bọn bảo tiêu trong chiến đấu đã sớm sắp đạt được cực hạn, nó ở nơi này phút chốc bạo phát ra hỏa liệt đặc tính, mạnh mẽ liệt diễm nổ lên, Giao ẩn thật to sợ đến tóc gáy dựng thẳng, bật người lui về Diệp Mánh bên người. Giao ẩn không phải đánh không lại em bù, mà là nàng chỉ số IQ rất cao. Chứng kiến đối diện khí thế đạt được đỉnh phong, biết rõ đối với binh chi đạo thủ trọng khí thế, chính mình khí thế bất túc, quả đoán 36 kế tẩu vi thượng sách uống á quát lên một tiếng lớn, xuyên thấu qua cũng cùng ẻm bùa nhằm phía Diệp Mánh. Diệp Mánh than nhẹ một tiếng, bị ái tình trùng điên đầu não tao niên mãi mãi cũng là nhất không có đầu óc, nhưng có đôi khi cũng là nhất cản trở. Ánh mắt của hắn phát lệnh, để xạ lạ mẹn sở sử xuất phá phôi tử quang. Xạ lạ mẹn sở hét lớn một tiếng. Một đạo ánh sáng mãnh liệt bó buộc đánh hướng Viêm Võ Vương. Em bù tham tía cảm nhận được chủ nhân phẫn nộ, cũng không cần mệnh địa sứ ra khỏi cánh tay đòn chủ y, hơn nữa còn là thiêu đốt ngọn lửa cánh tay đòn chủ y, hung hăng đánh tới phá phôi tử quang. Tuy nói xạ là mẹn sở phát ra phá phôi tử quang chỉ có 1/10 lực lượng, nhưng là đủ để đem lúc này hư nhược em bù miểu sát. Đi hoa tiểu nói vong xạ là mẹn sở hấp thu long chi đá phiến hậu lực số lượng đã rồi có thể so với 2909 cấp thần bất quá ẻm bù trong ánh mắt lộ ra dứt khoát, quát lên một tiếng lớn, thiêu đốt ngọn lửa cánh tay đòn chủ y đúng là đem phá phôi tử quang đánh tan, phụ tản năng lượng đem bên cạnh thương khố bị hủy phân nửa. Ẻm bù dùng hết lực lượng ngược lại cũng hạ, xuyên thấu qua cũng bị sóng xung kích sốc đi ra ngoài, nặng nề mà lật nhiều cái té ngã mới dừng lại. Liên tục gặp trọng thương. Người bình thường đã sớm đã hôn mê, nhưng xuyên thấu qua cũng vẫn là cắn răng kiên cường đứng lên, không khỏi làm người ghé mắt. Diệp Mánh mình cũng có chút nhìn không nổi nữa. Người nữ nhân này ngược lại là kiên cường à, đều sắp bị chính mình xâm phạm còn có thể giữ được tinh táo, lợi dụng xuyên thấu qua cũng tới ngăn cản mình. Nếu như hắn tiếp tục nữa, vậy thực sự thành si hán đại thúc. Lao tử ghét nhất bị nam nam nữ nữ tu ân ái, nhất là tuấn nam mỹ nữ. Để cho ta đem các ngươi hai cái giết tất cả đi, như vậy các ngươi có thể đến hoàng tuyển ân ái đời đời kiếp kiếp. Diệp Mánh tận lực đem thanh âm đè rất thấp, thậm chí có chút khàn giọng, hắn đều bội phục mình diễn ác nhân thiên phú. Giả tù cổ vừa nghe, tâm kêu xong, người đàn ông này cái gì cũng làm ra được, e rằng chính mình thực sự ngã ở chỗ này. Nàng tâm lý kêu khổ thấu trời, N đại nhân hoàn mỹ như vậy kế hoạch, chỉ lát nữa là phải thành công. Hết lần này tới lần khác nhảy ra tên biến thái si hán của ma, dâm loạn nàng hay sao, còn muốn giết người diệt khẩu, vận khí này thực sự là suy tới cực điểm. Xuyên thấu qua cũng nắm thật chặt nắm tay, hắn tâm lý một mực suy tư đến cùng nên làm cái gì bây giờ, coi như để một xạ nạ đưa hắn trong đầu trang bị đầy đủ lấy chiến thắng thiên vương miện quân mộng tưởng toàn bộ ăn tươi, để đầu góc thanh tỉnh không gì sánh được, nhưng vẫn là nghị không ra phá cuộc sách lược, lúc này chính là tuyệt cảnh. Đi hoa tiểu nói vong để cho ta tới lắng nghe của ngươi tinh linh tiếng lòng đi, là cái gì, để cho ngươi như vậy vô tình đối với nhân loại như vậy, đối với tinh linh, cũng như vậy thanh âm sâu kín mang theo nhu hòa từ tính, phảng phất có thể hòa tan băng tuyết, đó là một đạo phi thường khiến người say mê thanh âm. Theo đạo thanh âm kia bay xuống, chu vi tràn ngập lên nồng nặc bạch vụ. Một tiếng ầm vang, Ngọc Huyễn biến thành nỉ đỏ kỉnh không biết bị cái gì đánh bay. Xạ lạ mẹn sờ, Diệp Mánh, Dạo Ẩn, cũng bị một hồi không biết từ nơi nào bay tới gió tuyết băng đông lạnh, trở thành băng điêu. Trong trước mắt, đáng sợ si hán cuồng ma bị thuần sát. Trong xương trắng, người nam nhân kia chậm rãi đi ra. Không cách nào hình dung hắn tuấn Mỹ, sắc mặt như điêu khắc vậy ngũ quan phân minh, cũng là như vậy nhu hòa, nhất là một đôi trung thiên địa chi linh tú, không chứa bất kỳ tạp chất gì con mắt, trong suốt rồi lại sâu không thấy đáy, phảng phất mang theo chịu mến thương sinh đại từ bi. Hắn chính là N hạt mò gì ạ giả tủ cổ kích động quỳ một chân trên đất, cảm kích N ân cứu mạng, nàng là thực sự từ trong tuyệt vọng đi một lượn, nhìn thấy N lúc kích động cực, trong ánh mắt vẻ sùng bái đến rồi mức của nhiệt. Tu cô, ngươi làm cái gì vậy, ngươi không phải xuyên thấu qua cũng vô pháp lý giải trước mắt một màn này, tu cô vì sao hướng N đi quỳ lệ chi lễ, đây hoàn toàn không hợp với lẽ thường, hắn phi thường bất an. Giả tu cô cười lạnh, nàng mặt một hồi nhúc nhích, dùng cho dịch dùng tổ dụng xuống, lộ ra một trường diễm dày long lanh mặt, nàng mang theo trảo phúng liếc xuyên thấu qua cũng liếc mắt. Nhìn thấy một màn này, xuyên thấu qua cũng lập tức liền toàn bộ hiểu. Nguyên lai, chính mình thề sống chết thủ vệ, đúng là giả mạo tù cổ, hắn không khỏi khổ sắp gửi, đây là cỡ nào trâm trọng, vậy thật tù cổ, lại ở nơi nào hắn lạc giọng kiệt lực giống to hơn, đáp lại cũng là N nhàn nhạt thoại ngữ. Đã lâu không gặp đây, xuyên thấu qua vậy, kỳ thực đây hết thảy đều là ta an bài, ta muốn gặp ngươi một lần, cho nên đem ngươi dẫn tới ở đây, chẳng qua là khi bên trong xảy ra một điểm ngoài ý muốn, để một cái biến thái kém chút phá hủy kế hoạch, đây là ta thất sách. N nhìn bị băng phong Diệp Mánh liếc mắt, trong ánh mắt toát ra vẻ chán ghét. Hắn chính là say, được xưng tính toán không bỏ sót số học ma thuật sư, quyết định hoàn mỹ kê sách bên trong dĩ nhiên lẫn vào Diệp Mánh cái ngoài ý muốn này, thật là tự mình đánh mình mặt. Bất quá, ngoài ý muốn cũng thuận lợi giải quyết rồi, biến thái thực lực không mạnh không lâu, liên hợp chúng địa khu quán quân ả đệ cũ đều bị hắn đánh bại. Vậy còn có người nào là của hắn đối thủ duy nhất để N lo lắng chính là xuyên thấu qua vậy, đến hiện tại thì ngưng, ngoại trừ chẳng biết hạ lạc tủ cổ ở ngoài, cũng chỉ có xuyên thấu qua cũng là một tần số. Đối với tính toán năng lực kham tỷ chủ cấp máy tính N hầu như có thể làm được dự đoán ngắn ngủi tương lai, hắn biết ạ đệ cụ sẽ thua bởi hắn, vì vậy phải đi khiêu chiến ạ đệ cụ, kết quả chút nào không ngoài suy đoán thắng lợi. Hắn không cách nào thôi chắc mình liệu có thể toàn thắng xuyên thấu qua vậy, xuyên thấu qua cũng tràn đầy ngoài ý muốn tính, cho nên hắn muốn tìm xuyên thấu qua cũng nói chuyện, vì vậy thiết kế trận này cái trọng. Xuyên thấu qua vậy, ngươi là không thắng được ta, cho nên buông tha đi, không nên cùng ta đối nghịch, ta không muốn giết ngươi. N trong ánh mắt toát ra nhàn nhạt bị thương. Buông tha thế nhưng ngươi đối với tủ cổ làm ra những chuyện kia. Để cho ta làm sao tha thứ ngươi xuyên thấu qua cũng cơ hồ là nghỉ tư cuối cùng bên trong giết đảo. Nàng, là một cái rất hảo nữ hài, rất ưu tú, cũng rất mỹ lệ, ta tuy là thống hận vì tư lợi nhân loại, thế nhưng duy chỉ có nàng, thật sâu để cho ta không muốn xa rời. N nhớ lại 2 năm trước cùng tủ cổ du lịch đoạn thời gian kia, thực sự, là hắn trong cuộc đời hạnh phúc nhất thời khắc, nếu như thời gian có thể đình trệ. Vậy hắn hy vọng thời gian vẫn duy trì ở cao y kia thời khắc. Chỉ là, lý tưởng cùng chân thực, thế nhược thủy hỏa, tất nhiên có một tàn biến, bất năng cùng tồn tại. Cái này giống như 2 cái cuốn quýt lấy nhau vận mệnh tuyến, chỉ có một cái chặt đứt, một khác cái khả năng thông hướng chân lý đây chính là chân thực cùng lý tưởng đối lập chú thích. Mộng huyện thật to không có khả năng bị N một kích đánh ngã, tiểu gia hỏa còn không có từ diễn kịch bên trong lấy lại tinh thần. Diệp Mánh cũng không khả năng bị băng phong, chỉ là muốn nhìn N đến cùng có gì âm mưu. Ngày mai giả vờ cùn vẽ mặt cảm tạ bạn bè, 1888 VIP điểm cùng ngũ tấm vẽ tháng, đến chậm tăng thêm, 3.000 chữ.